Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 dị năng hiện. Cố Ninh thấy rõ kia chỉ hướng tới nàng mạnh phát lại đây đồ vật lúc sau. Nàng trong lòng lộp bộp một chút, cả người lông tơ nháy mắt đều tặc lên. Đó là một con màu đen tang thi khuyển. Cùng lần trước kia một mình tài thật lớn tang thi khuyển bất đồng. Này chỉ tang thi khuyển chỉ có tầm thường thổ cẩu như vậy đại. Trên bụng bị khai một cái động lớn. Ruột từ cái kia đại trong động trải ra. Giống nhau treo ở trong bụng. Một nửa bị kéo trên mặt đất kéo đến tràn đầy cho bụi bùn đất kết thành một cái thật lớn màu xám kết. Trạng vật. Nó lại phảng phất không hề sở giác, từ trong bóng tối phát ra tới trong nháy mắt giống như là một đạo màu đen tia chớp. Nếu không phải Cố Ninh cảm quan nhanh nhạy, phản ứng nhanh nhẹn, lúc này chỉ sợ đã làm nó cắn một ngụm. Cố Ninh không rảnh phân tâm suy nghĩ cổng trường khẩu đã xảy ra cái gì. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này chỉ tăng thi khuyển. Tăng thi khuyển không có cho nàng gỡ xuống sau lưng thương. Súng, cơ hội, may mà, Cố Ninh trong tay còn có đao. Không chờ Cố Ninh cử đao, kia chỉ tăng thi khuyển liền hướng tới nàng lại lần nữa mạnh phát lại đây. Nó thế tới cực nhanh, tại đây hẹp hòi trong không gian nó thân hình lại chiếm hết tiện nghi. Hơn nữa trừ phi đem chỉnh viên đầu chó chặt bỏ hoặc là trực tiếp đem đầu của nó lô băm. Công kích cái khác bộ phận cơ bản không có hiệu quả. Cố Ninh bị buộc đến chật vật đến cực điểm. Chỉ có thể miễn cưỡng né tránh tự bảo vệ mình. Căn bản không rảnh phản kích. Mà may mà trong phòng còn có chút bàn ghế. Này cậu lại hoàn toàn không có bất luận cái gì chỉ số thông minh. Chỉ bằng bản năng phát cắn con mồi. Cố Ninh dựa vào này đó chướng ngại vật trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra hai phương đều không làm gì được đối phương. Kia chỉ tang thi khuyển nếu là thượng có linh trí. Lúc này chỉ sợ cũng bị Cố Ninh này trơn không bắt được né tránh công phu cấp chọc giận. Nhưng mà Cố Ninh cũng không có nhiều ít kiên nhẫn. Nàng trong lòng còn vướng bận kia cổng trường khẩu càng ngày càng dày đặc tiếng súng cùng thét chói tai. Cha mẹ nàng còn ở giáo nội. Nếu là đại môn bị phá, Cố Ninh không dám xuống chút nữa tưởng. Thu liễm tâm thần, nhìn kia chỉ tang thi khuyển làm bộ dục phóng qua này trương cái bàn hướng nàng phát lại đây. Cố Ninh cũng không có né tránh, mà là ở tăng thi khuyển nhảy lên nháy mắt. Cố Ninh một chân mạnh mẽ đá vào trên bàn. Cái bàn bên kia lập tức liền đánh vào bay lên trời tăng thi khuyển trên bụng. Cố Ninh thấy một kích đắc thủ, trên mặt chưa lộ vui mừng, chỉ là lại lần nữa nâng lên một chân. Kia tăng thi khuyển hí một tiếng. Sau đó bị một cổ dọc theo mặt bàn chuyển tới mạnh mẽ đâm bay. Cố Ninh này một chân dùng toàn lực, bàn duyên tạp trụ tang thi cẩu bụng đâm nhập loang lỗ tường trung. Kia tang thi cẩu lại còn dậy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn ra. Cố Ninh tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Nhảy thượng bàn, lấy tự thân lực lượng ép tới cái bàn không thể nhúc nhích. Gắt gao mà đem tang thi cẩu tạp ở bàn duyên cùng mặt tường chi gian không được nhúc nhích. Trong tay đao không chút do dự đối với tang thi khuyển đầu hung hăng băm đi xuống. Nàng rõ ràng nhớ rõ tam ca cùng nàng nói qua. Trong viện kia chỉ tang thi đầu chó thượng bị đánh một thương. Súng vẫn cứ bất tử. Cố Ninh liền cũng không dám thiếu cảnh giác. Trực tiếp đem tang thi khuyển đầu một đao chặt bỏ, làm nó đầu thân phận ly. Kia chặt bỏ nửa thanh thân mình dọc theo bàn duyên khe hở rơi xuống đi xuống. Vẫn không nhúc nhích, kia viên đầu chó lại lăn ở trên mặt bàn. Cố Ninh trong lòng vừa động, một đao đi xuống đem đầu chó một đao hai khai. sau đó dùng mũi đao ở kia phá vỡ đầu chó rào lên. Một nửa không có, lại tìm một nửa kia. Rốt cuộc, mũi đao chạm vào một cái cứng rắn vật nhỏ. Cố Ninh trong lòng nhịn không được vui vẻ. Mũi đao một chọn kia vật nhỏ liền từ hư thối có mùi thối ốc hiện ra hình dạng tới. Là một viên thuần trắng sắc hạt châu. Cố Ninh cũng bất chấp dơ. Đêm kia còn dính mùi hôi thối hạt châu đào ra dùng tay nhéo ở một khối rẻ lau thượng đem óc lau. Lộ ra nó thuần tịnh không rảnh nguyên hình tới. Cố Ninh lúc này cũng không kịp thưởng thức nhìn kỹ. Chỉ là đem nó cất vào trong túi. Liền ghim súng chạy đi ra ngoài. Vừa mới hiện thân, liền có một con nữ tính tang thi hướng tới nàng nhào tới. Băng đạn viên đạn hữu hạn, Cố Ninh không bỏ được dùng, trực tiếp dùng đầu thương hung hăng mà thọc qua đi, đem nó thọc sau này một ngưỡng, nàng liền bay nhanh rút ra bên hông tiểu đao hướng tới kia chỉ nữ tính tang thi bắn ngược lại đây, trên mặt cắm qua đi, cái này rút đao động tác Cố Ninh có rảnh thời điểm liền sẽ luyện tập, đã thuần thục vô cùng. Mà nàng tay kính vô cùng lớn, lúc này nếu là thay đổi tầm thường nữ hài tử, chỉ sợ nếu muốn dùng này đem tiểu đao cắm vào tang thi đầu, đến ở đôi tay nắm đao, hơn nữa tiến lên một khoảng cách đạt được tốc độ thêm vào mới có thể đủ đem cây đao này đưa vào tang thi đầu, mà Cố Ninh chỉ cần làm ba cái động tác, rút đao, giơ tay. Thọc hạ, kia chỉ tang thi liền ngưỡng mặt chiều sau ngã xuống, không bao giờ năng động đạn. Này tất cả đều đến ít với Cố Ninh khác hẳn với thường nhân lực lượng. Cùng nàng vô số lần ở sinh tử chi gian rèn luyện ra tới chính xác độ. Lúc này, Cố Ninh mới có không đi quan sát lúc này thế cục, mà đương nàng thấy bên ngoài tình huống khi... Nàng phản ứng đầu tiên là lắc mình vào nhà, sau đó đóng cửa lại, sau đó giữ cửa khai ra một chút khe hở ra bên ngoài nhìn trộm mà ni lúc này cổng trường khẩu đã. Trên đầy tang thi, trước nhất bài tang thi chính bắt tay vói vào cửa sắt khe hở trung hướng trong chảo. Từ trong cổ họng phát ra hưng phấn cơ khát hí, liều mạng mà muốn chen vào cửa sắt nổi. Tệ tệ nhốn nháo ít nhất có 200-300 chỉ. Này còn gần chỉ là đại môn. Cổng trường khẩu ra tới chính là một cái hoành lộ. Con đường này thượng còn không ngừng có tang thi hướng bên này vọt tới. Có thể là phòng trong cái kia chết đi tang thi cổ khí vị ngăn chặn Cố Ninh trên người khí vị. Cố Ninh chỉ đem cửa mở ra một cái cực tiểu khe hở. Không ngừng có tang thi từ Cố Ninh phía trước 3-4 mễ địa phương tập tễnh mà qua. Đều không có phát hiện nơi này trốn tránh một cái người sống. Tiếng súng còn ở liên tục vang lên. Từng hàng tang thi bị bạo đầu ngã xuống đất. Nhưng mà càng nhiều mà tang thi dẫm chúng nó thi thể nảy lên tới. Nếu nói chỉ là này đó tang thi còn không đủ để làm người sinh ra quá nhiều sợ hãi. Như vậy, tại đây tang thi đàn chung, có mấy chục chỉ động tác nhanh nhạy đang ở ý đồ bò lên trên cửa sắt tang thi liền cũng đủ làm nhân. Tâm, gan đều nứt ra, cửa sắt bị càng ngày càng nhiều tang thi tệ đến kẹo kẹt rung động. Kia đem treo ở trên cửa sắt đại khóa loạn choạng một chút va chạm cửa sắt. Tùy thời đều có khả năng bị phá tan. Đại bộ phận họng súng đều nhắm ngay những cái đó ý đồ phàn càng cửa sắt tang thi. Nhưng mà, đại bộ phận lấy thương, súng, người đại bộ phận ở mặt thế trước đều không có quá nhiều nổ súng cơ hội. Thương pháp đều không phải như vậy tinh vi. Thường thường vài thương, súng, qua đi, không phải phóng không chính là đánh trúng tang thi mặt khác bộ vị, mà trên cơ bản có thể ở tam thương, súng, nội đánh trúng những cái đó động tác nhanh nhẹn tang thi. đều là Tam liền lưu lại lưu thủ các binh lính. Cố Ninh tự nhiên cũng thấy được những cái đó ý đồ leo lên cửa sắt Tang Thi. Những cái đó cùng nàng trước kia biết nói những cái đó Tang Thi hoàn toàn bất đồng, có được linh hoạt thân thể Tang Thi, làm người chỉ là nhìn liền cảm giác được một trận ác hàn cùng tuyệt vọng. Cố Ninh chỉ nghe thấy tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng mà những cái đó leo lên cửa sắt Tang Thi lại vài thương súng mới có thể đánh hạ tới một cái, có một con thậm chí bò tới rồi trên đỉnh mới bị đánh hạ tới. Cố Ninh trong lòng run sợ, nếu có Tang Thi đột phá đại môn vọt vào đi, như vậy bên trong những cái đó bao gồm cha mẹ nàng ở bên trong tay không tấc sắt không hề phòng ngự năng lực mọi người liền nguy hiểm. Mà ni duy nhất đáng được ăn mừng chính là trường học tường vây tu đến cũng đủ cao, tuy rằng cũng có Tang Thi thử lướt qua tường vây, nhưng cũng là phí công. Cái này tiệm cơm nhỏ tổng cộng có 3 tầng lầu. Lầu 1 là tiệm cơm nhỏ, hướng lên trên chính là cư dân lâu. Cố Ninh không có lại làm do dự, cõng thương, súng, vòng đến cửa sau tìm được thang lầu hướng trên lầu chạy tới. Không ngừng có động tác nhanh nhẹn Tang Thi hướng lên trên leo lên, cơ hồ bò đầy chỉnh phiến cửa sắt. Cái loại này dập dạp cảm giác làm người sởn tóc gáy. Hơn nữa có một bộ phận thậm chí còn bò tới rồi tương đối cao địa phương, sau đó mới bị đánh hạ tới. Mặt khác còn có một ít Tang Thi đang ở va chạm đại môn bên cạnh tiểu cửa hông. Kia phiến cửa hông cũng không vững chắc, cấm không được vài lần va chạm. Mani Bạch Lang kêu mười mấy cá nhân dùng thân thể đem kia phiến môn lấp kín, sau đó sắc mặt thập phần khó coi nhìn đêm này đó Tang Thi đàn đưa tới đầu sỏ gây tội. Những cái đó ngày hôm qua ban đêm dùng một số lớn vật tư đổi lấy ký túc xá cư trú mà kia một hàng hơn 10 người, nửa giờ phía trước bọn họ vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến nơi tụ tập. Không quá 10 phút, những cái đó Tang Thi liền đem cổng trường khẩu đổ. Lúc này bọn họ đã bị Bạch Lang người vây quanh. Ân Tang cùng cái kia mang mắt kính bạch áo sơ mi nam đứng chung một chỗ, mỹ diễm trong ánh mắt phát ra vô số đem con mắt hình viên đạn. Nếu những cái đó con mắt hình viên đạn có thể hóa thành thực chất, chỉ sợ những người đó sớm đã bị tước thành mảnh nhỏ. Nếu là Cố Ninh cùng Tam ca bọn họ ở thì tốt rồi. Trình Minh cau mày nhìn cổng lớn như thế nào sát đều sát không xong Tang Thi nói. Trình Minh cùng giả đạo trưởng ra tới xem tình huống. Tạ Vũ Hồng cùng Hoàng Mộng giao lưu tại ký túc xá chiếu cố Cố Ninh cha mẹ. Lúc này đại bộ phận người đều lưu tại trong lâu, nghe bên ngoài tiếng súng, khẩn trương chờ đợi thắng lợi, hoặc là chờ đợi bị Tang Thi xông tới. Mà có một bộ phận nhỏ người tắc đi ra vật kiến trúc, ra tới xem xét tình huống. Cố Ninh thực chạy mau tới rồi tầng cao nhất. Khoảng cách đại môn bên kia thẳng tắp khoảng cách đại khái là 300 nhiều mễ tả hữu. Nàng tìm hậu một cái góc độ, sau đó họng súng nhắm ngay những cái đó đang ở leo lên cửa sắt Tang Thi. Nhắm chuẩn lúc sau, khẩu động cò súng, phanh, viên đạn chuẩn xác không có lầm từ Tang Thi cái ót xuyên đi vào. Cố Ninh bên này một tiếng súng vang, tuy rằng thanh âm đủ đại, nhưng là bên kia tiếng súng càng thêm dày đặc, cũng không có người chú ý đến bên này. Ngay cả thính giác nhạy bén Tang Thi cũng không có bị hấp dẫn lại đây, như cũ không ngừng hướng cửa sắt bên kia dũng đi. Cố Ninh tiếp tục nhắm chuẩn tiếp theo chỉ, bình quân mỗi 5 giây nả một phát súng, 10 phát đạn, ít nhất có 8 phát mệnh trung. Cửa sắt nội xạ kích tay súng nhóm còn có chút buồn bực, kỳ quái như thế nào lập tức bọn họ mệnh trung suốt liền cao nhiều như vậy. Không ngừng có tang thi từ trên cửa sắt rơi xuống, lọt vào tang thi trong đàn, lại tập đảo một đống. Nhưng mà những cái đó tang thi giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Giết một đám lại nảy lên tới một đám mần y, nhưng là trên cửa sắt vừa rồi còn bò đầy tang thi hiện. Tại lại lập tức thanh không một mảnh, vẫn là khiến cho nào đó người chú ý. Sơ mi trắng nam chú ý tới có một con tang thi sau này ngã xuống, nhưng là toàn bộ mặt bộ đều không có lỗ đạn. Đó chính là nơi phát ra với mặt sau. Mắt kính mặt sau đôi mắt thực mau liền tỏa định nghiêng đối diện lầu ba mái nhà. Trầm giọng nói, đối diện mái nhà thượng có người đứng ở hắn bên cạnh. Người ân tang lập tức ngẩng đầu theo hắn ánh mắt vọng qua đi, quả nhiên nhìn đến kia mặt trên đang có một cái dơ thương súng. Người kinh ngạc chọn cao mi, là nàng. Thật sự là Cố Ninh một đầu kim sắc đầu tóc quá mức thấy được, rất khó không nhận ra nàng tới. Chính mình đã bị phát hiện, Cố Ninh lại là hoàn toàn không biết. Tự nhiên cũng là không để bụng, chỉ là chuyên chú nhắm chuẩn. Sau đó nổ súng, viên đạn sắc bắn ra. Viên đạn bắn nhanh đi ra ngoài, xuyên qua một con tang thi đầu. Càng ngày càng nhiều người phát hiện nàng. Giả đạo trưởng, ngươi xem, Cố Ninh ở nơi đó. Trình Minh kích động mà chỉ vào nghiêng đối diện lầu ba mái nhà. Giả đạo trưởng híp mắt vừa thấy, liền nhìn đến nơi đó có một rúm kim bao, tức khắc liền xác nhận là Cố Ninh. Ở cái này nơi tụ tập, Cố Ninh tên này cũng không nổi danh, nhưng là nàng kia đầu tiêu chí tính tóc vàng lại là có khâu nhỏ, mức độ nổi tiếng, tức khắc khiến cho một trận kinh hô. Bạch Lang nhìn thoáng qua đối diện mái nhà, sau đó nổ súng đánh hạ một con đã tang thi. Sau đó đối với kia mười mấy người chung đi đầu Bùi Kính nói, ta sẽ tại đây phiến môn bị phá khai trước một giây đưa các ngươi thượng Tây Thiên. Vẫn luôn đứng ở Bùi Kính bên cạnh Nhan Ngọc vẫn luôn ở nhận đại lửa giận áp lực, không được quát, kia còn không bằng ngươi đi trước chết. Ở nàng giống ra câu này đồng thời nàng mở ra bàn tay, sau đó đối với Bạch Lang phương hướng đi phía trước đẩy. Bên cạnh Bùi Kính ngăn cản không kịp, tức khắc sắc mặt đại biến. Nhan Ngọc liền ở nàng đẩy ra bàn tay đồng thời, một cái bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu từ tay nàng trưởng trước trống rỗng xuất hiện, hô hô đằng ngọn lửa. Cái này hỏa cầu xuất hiện nháy mắt liền chung quanh không khí độ ấm đều cao mấy độ. Vốn dĩ Nhan Ngọc sắc nhọn giống giận liền hấp dẫn không ít ánh mắt, lúc này mắt thấy một cái hỏa cầu trống rỗng xuất hiện càng là làm người khiếp sợ. Theo Nhan Ngọc đôi tay trước đẩy, cái kia hỏa cầu liền hô một tiếng bay đi ra ngoài, thẳng hướng tới Bạch Lang mặt bay qua đi. Vây xem mọi người tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt, mà nhìn đến cái kia hỏa cầu ở Nhan Ngọc thao tác hạ hướng tới Bạch Lang cấp tốc bay qua đi, càng là khiếp sợ, tức khắc vang lên một trận tiếng kinh hô. Cố Ninh đứng ở đối diện lầu ba mái nhà, đại môn nội phát sinh sự tình liền ở nàng mí mắt phía dưới. Nàng vô cùng rõ ràng nhìn đến cái kia hỏa cầu liền như vậy trống rỗng xuất hiện, sau đó ở nữ hài nhi thao tác hạ bay đi ra ngoài. Khiếp sợ dưới, nàng thậm chí đã quên nổ súng. Cái kia hỏa cầu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến phụ cận. Bạch Lang, cẩn thận. Ân Tang cùng sơ mi trắng nam đồng thời kêu lên, liền Cố Ninh cũng nhịn không được khẩn trương lên. Bạch Lang nhìn chằm chằm cái kia nhắm thẳng hắn vọt tới hỏa cầu, khuôn mặt lạnh túc, ánh mắt xâm hàn, trên mặt lại là không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Hắn cư nhiên không tránh không tránh, giơ súng lên nhắm ngay kia hỏa cầu. phanh phanh phanh, vài tiếng thương, súng, vang, kia hỏa cầu nhìn như đáng sợ. Chỉ là ở viên đạn liên tục lực đánh vào hạ, cũng chia 5 x 7 mở ra, lập tức từ giữa không trung rơi xuống dưới. Bạch Lang một chân đạp ở kia rách nát hỏa cầu phía trên. Họng súng nhắm ngay Nhan Ngọc, hắn thậm chí mang theo một chút tươi cười. Chỉ là này tươi cười lại là xâm hàn vô cùng, ngượng ngùng, chết trước vẫn là ngươi. Vô số họng súng đều thay đổi lại đây nhắm ngay Nhan Ngọc cùng kia 10. Mấy cá nhân, vừa rồi còn mang theo xem diễn biểu tình đoàn người, lúc này đều khẩn trương lên. Chỉ có kia mấy cái tam liền lưu thủ binh lính vẫn cứ ở xạ kích ngoài cửa tang thi. Tình thế chuyển biến bất ngờ. Nhan Ngọc bị như vậy nhiều tối om họng súng đối với. Không thể ngăn chặn run rẩy một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình phát ra đi hỏa cầu cư nhiên sẽ bị người dùng thương. Súng, đánh nát, mà ở như vậy nhiều họng súng dưới. Nàng căn bản không có dũng khí lại phát ra cái thứ hai hỏa cầu. Từ từ, trước đừng nổ súng. Lúc này Bùi Kính đột nhiên nói chuyện, đồng thời giơ lên đôi tay làm ra đầu hàng tư thế để tránh trực tiếp bị đánh gục. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Lang, sau đó nói, chỉ cần ngươi không giết nàng, ta có thể nói cho ngươi về hỏa cầu bí mật. Ân Hảo đề nghị. Bạch Lang gật gật đầu, giơ thương, súng, tay lại không có buông xuống. Bất quá vẫn là chờ chướng mắt người đã chết lại nói, nói liền phải khẩu động cò súng. Bạch Lang, sơ mi trắng nam đè lại, Bạch Lang giơ súng tay. Đẩy đẩy mắt kính nhìn Nhan Ngọc liếc mắt một cái, nói, lưu trữ nàng đối phó bên ngoài những cái đó tang thi. Bạch Lang nhìn thoáng qua cửa sắt ngoại rậm rạp tang thi liếc mắt một cái, nghiêng lớn lên đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Bùi Kính lập tức nói, chúng ta có thể giúp ngươi đem bên ngoài tang thi toàn bộ giải quyết. Bạch Lang nghiêng lớn lên đôi mắt hơi hơi hướng lên trên dương lên, trong ánh mắt liền ngưng ra châm chọc ý cười. Giúp ta? Bùi Kính nghĩ vậy, chút tang thi đích xác đều là bọn họ dẫn lại đây, đành phải sửa lời nói. Tóm lại này đó tang thi chúng ta sẽ giải quyết, mặt khác ta còn sẽ đem ngươi muốn biết đồ vật nói cho ngươi. Bạch Lang cuối cùng là lộ ra vừa lòng tươi cười. Sau đó đối với những cái đó còn như muốn tả viên đạn các binh lính nói, có nghe hay không, tang thi giao cho bọn họ, cho các ngươi tam ca tỉnh điểm tử đạn. Kia mấy cái binh lính đảo thật do dự dự không lại nổ súng. Cố Ninh tuy rằng nhĩ lực nhanh nhạy, lại cũng không đến mức cách này sao xa còn nghe được đến bọn họ đối thoại. Chỉ thấy tiếng súng tiệm ngăn đang có chút kỳ quái, liền nhìn đến phía trước kia phóng hỏa cầu Nhan Ngọc không tình nguyện đi tới cửa sắt trước, mở ra bàn tay, tiếp theo nháy mắt liền có 2 cái hỏa cầu trống rỗng ngưng hiện tại tay nàng trưởng phía trên, huyền phù hướng lên trên đằng cháy miêu. Theo nàng đôi tay giương lên, 2 cái hỏa cầu ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol lướt qua cửa sắt ra bên ngoài tạp đi xuống. Oanh một tiếng nện ở tang thi đàn chung, lập tức liền bật lửa tang thi trên người quần áo. Nhan Ngọc liên tiếp không ngừng tung ra đại khái 20 tới cái hỏa cầu, phân biệt nện ở tang thi đàn bất đồng phương vị. Nàng sắc mặt tái nhợt, như là đã thoát lực, rốt cuộc phát không ra hỏa cầu. Nhưng là này 20 cái hỏa cầu cũng đã vậy là đủ rồi. Chỉ là ngắn ngủn không đến 3 phút, lửa lớn liền lan tràn mở ra, cùng với tang thi bắt đầu hư thối sao đốt trọi vị. Ánh lửa phóng lên cao, cửa sắt ở ngoài, ánh lửa cùng tang thi hí thanh nối thành một mảnh. Cố Ninh buông vẫn luôn đoan ở trong tay súng trường, nhìn những cái đó ở ánh lửa chung kêu thảm thiết tê gào tang thi, cùng thẳng thăng dựng lên nồng đậm xương khói, nhất thời lại là không biết làm gì tâm tình. Hết chương.